Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1665, Thiên Lan Hồi Viên. Góc truyện audio.com. Phương Nguyệt Pháp quyết nhất biến. Nguyệt Hoàn bộc phát ra chói mắt ngân quang. Trong nháy mắt chui vào nước biển bên trong. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Trong phạm vi 30 dặm nước biển đều kết băng. Tính cả màu lam mà nước cũng kết băng. Đỗ Húc đưa tay xông Nhật Hoàn nhẹ nhàng điểm một cái. Nhật Hoàn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, phun ra một đạo thô to vô cùng kim sắc ánh lửa. Thẳng đến Vân Hoa Tiên Tử bọn người mà đi. Kim sắc ánh lửa những nơi đi qua. Hư không chấn động, tầng băng hòa tan không ít. Bốc lên đại lượng xương trắng. Thiên Ma chân nhân cảm nhận được kim sắc ánh lửa khí thế khủng bố. Nhíu mày. Nhẹ nhàng nhoáng một cái vạn quỷ phiên, cuồn cuộn hắc khí tuôn trào ra, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hắc tường, ngăn tại trước người, kim sắc ánh lửa chui vào hắc tường bên trong, như là nê như biển cả, mảy may thanh âm đều không có truyền ra, bất quá quỷ tiếng khóc trở nên yếu đi không ít, Phù Mân huy động vạn dân bút, vô số đạo bạch quang hướng phía không trung xích sắc hỏa vân đánh tới. Ngũ hành phù binh tại nguyên chỗ nhất truyền, hóa thành một đạo hơn vạn trượng cao màu lam vòi rồng. Hướng phía xích sắc hỏa vân mà đi, Vương Trường Sinh song quyền hướng phía không trung bổ tới. Quyền phong như gió, quyền ảnh như điện, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bắn ra. Đánh tới hướng không trung xích sắc hỏa vân, uông như yên ngón tay lướt qua tỳ bà dây cung. Một trận uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên, từng đạo thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất, thẳng đến xích sắc hỏa vân mà đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Xích sắc hỏa vân bỗng nhiên nổ bể ra đến, bầu trời hồi phục sáng sủa. Phù Mân, Thanh Liên Tiên Lữ cùng hóa thần kỳ phù binh liên thủ, phá hết 20 vị nguyên anh tu sĩ pháp thuật, cái này không hề kỳ quái. Nếu là 100 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, Phù Mân cũng chỉ có con đường trốn. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt đỉnh đầu phân biệt sáng lên điểm điểm kim quang cùng điểm điểm ngân quang. Nhất cái mơ hồ sau hóa thành nhất cái đường kính ngàn vạn trượng kim sắc kiêu dương cùng nhất cái đường kính vạn trượng ngân sắc viên nguyệt. Kim sắc kiêu dương bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Ngân sắc viên nguyệt toát ra từng tia ý lạnh, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Kim sắc kiêu dương cùng ngân sắc viên nguyệt hợp làm một thể. Hóa thành nhất cái vàng bạc hai màu mâm tròn. Thái cực chu tiên trảm. Quảng cáo, lấy bọn hắn hóa thần sơ kỳ tu vi triển khai phép thuật này. Hóa thần tu sĩ cũng không dám ngạnh. Một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng. Hai màu mâm tròn phá toái hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Hoa Tiên Tử bọn người trước mặt. Vân Hoa Tiên Tử ngọc thủ lật một cái. Lam quang lóe lên. Một mặt lớn chừng bàn tay màu lam tấm chắn xuất hiện trên tay. Linh khí bức người. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Màu lam tấm chắn rời tay bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn đến cao hơn 10 trượng, ngăn tại trước người, hai màu mâm tròn đánh vào màu lam trên tấm chắn, truyền ra một đạo trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi, tấm chắn bình yên vô khuyết. Đúng lúc này, Vân Hoa Tiên Tử bọn người đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang. Nhật Nguyệt Hoàn vừa hiện mà xuất, điên cuồng cuốn ngược. Nhật Nguyệt Hoàn phân biệt phun ra một đạo thô to ngân sắc ánh lửa cùng một đạo thô to kim sắc ánh lửa. Vàng bạc hai màu giao xí. Tầng băng trong nháy mắt hòa tan. Thừa này cơ hội tốt. Phù Mân huy động vạn dân bút. Thả ra một đạo dài vạn trượng bạch quang. Đem vạn trượng cao tường băng chạm vỡ nát. Vương Tiểu Hữu, Uông Tiểu Hữu, đi mau. Phù Mân truyền âm nói. Dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng. Hai người hóa thành một đạo màu lam hồng quang phá không mà đi. Đúng lúc này, Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Một đạo kim sắc trường hồng xẹt qua chân trời. Thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh cảm nhận được kim sắc trường hồng khí thế khủng bố. Giật nảy mình, song quyền khẽ động, đánh tới hướng kim sắc trường hồng. Quyền ảnh như điện, dày đặc màu lam quyền ảnh bay ra. Đánh tới hướng kim sắc trường hồng. Vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến chính là kim sắc trường hồng thế không thể đỡ. Dễ như trở bàn tay chém vỡ dày đặc màu lam quyền ảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phản ứng rất nhanh. Nhất cái hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiền hiện. Chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Kim sắc trường hồng chạm phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang lập tức lõm xuống dưới. Rất nhanh khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bình yên vô sự. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn là giật mình kêu lên. Phải biết, Vương Trường Sinh thúc đẩy liệt hải quyền sáo ném ra dày đặc quyền ảnh. Thế mà tùy tiện bị một đạo kim sắc trường hồng phá mất. À, hợp kích chi thuật, có chút ý tứ, người nhóm hẳn là Thanh Liên Tiên Lữ đi. Đồng ly giới người có đại khí vận chạy đến chúng ta Thiên Lan giới. Tự tìm đường chết, xem ra không cần lôi sư huynh phái người. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc trường hồng xẹt qua chân trời. Mấy cái thiểm động sau đứng tại trong hư không. Kim sắc trường hồng rõ ràng là một đạo kim mông mông kiếm quang. Hơn 30 danh tu sĩ đứng tại phía trên. Cầm đầu là một tên kiếm mi lãng mục kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên thân hình cao lớn, thần sắc lạnh lùng, cõng nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp kiếm, kim nguyệt kiếm tôn, hóa thần sơ kỳ, thực lực của hắn có thể đứng vào Thiên Lan giới 5 vị trí đầu. Hắn cũng là Thiên Lan giới duy nhất hóa thần kỳ kiếm tu. Một tên phong tình vạn chủng váy đỏ thiếu phụ đứng tại kim nguyệt kiếm tôn bên cạnh. Váy đỏ thiếu phụ ngũ quan như vẽ. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Nhìn nó pháp lực ba động, cũng là hóa thần tu sĩ. Hồng Nguyệt tiên tử, hóa thần sơ kỳ, kim nguyệt kiếm tôn đạo lữ. Ngoại trừ bọn hắn, còn có hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn lúc đầu tại Đông Ly giới tham chiến. Bởi vì phù mân bọn người ở tại Thanh Ly hải đại khai sát giới. Khiến cho bọn hắn hồi viên. Không có cách, Thiên Lan tông chiến tuyến kéo quá dài. Kim Sa đảo có thông hướng Đông Ly giới không gian thông đảo. Hóa thần trung kỳ tu sĩ tự mình tọa chấn. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Kim Nguyệt kiếm tôn há miệng ra. Một vệt kim quang bay ra. Rơi vào trên tay của hắn. Rõ ràng là một cái dài khoảng 3 thước kim sắc phi kiếm. Trên chuôi kiếm khắc lấy nhất cái kim sắc trăng khuyết đồ án. Linh khí bức người, linh bảo kim nguyệt trảm linh kiếm. Trong tay hắn kim nguyệt trảm linh kiếm sáng lên một trận chói mắt kim quang truyền ra vang dội tiếng kiếm reo. Kim quang lóe lên, dày đặc kim sắc kiếm quang quét sạch mà xuất. Thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Kim sắc kiếm quang những nơi đi qua. Hư không vặn vẹo biến hình. Quảng cáo, phù mân đang muốn ra tay giúp đỡ. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một đầu hơn 100 trượng trường thanh sắc giao long từ đáy biển bay ra. Nhào về phía phù mân. Cùng lúc đó, một đạo xích sắc trường hồng xẹt qua chân trời mà đến. Mục tiêu chính là phù mân. Vương Trường Sinh trên tay liệt hải quyền sáo hướng phía hư không đập tới. Dày đặc màu lam quyền ảnh quét sạch mà xuất. Đánh tới hướng đánh tới kim sắc kiếm quang. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Màu lam quyền ảnh bị kim sắc kiếm quang chạm vỡ nát. Dày đặc kim sắc kiếm quang chạm phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Truyền ra một trận trầm đục. Hai cái hô hấp không đến. Thủy Nguyệt Huyền Quang bỗng nhiên vỡ vụn. Vương Trường Sinh hai tay khoanh, ngăn tại Uông Như Yên trước người. mấy đạo kim sắc kiếm quang kích trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân không ngừng chảy máu, vết thương chồng chất, pháp y rách tung tóe. Nhờ vào Vương Trường Sinh bảo hộ, Uông Như Yên bình yên vô sự. Hắn không dám ở nơi đây lưu thêm. Độn quang vừa tăng, hai người hóa thành một đạo màu lam trường hồng phá không mà đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, một đạo dài vạn trượng kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lấy hủy thế tồi khô lạp hủ bổ về phía bọn hắn. Rất có muốn bọn hắn chém thành hai khúc tư thế. Kim sắc kiếm quang chưa rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp tựu đối diện chụp xuống. Nước biển một phân thành hai, nhấc lên cao hơn trăm trượng sóng lớn. Thanh thế kinh người, Vương Trường Sinh vội vàng tế ra một mặt lam quang lòe lòe tấm chắn. Trong nháy mắt phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy. Răng rắc, một tiếng, màu lam tấm chắn giống như giấy, bị kim sắc kiếm quang chém thành hai nửa. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà xuất, theo kim sắc kiếm quang chạm vào nhau. Kim sắc kiếm quang đem thanh sắc sóng âm chạm vỡ nát. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.